Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 848 đánh cuộc. Vì cái gì không đánh cuộc? Vốn dĩ lấy Phong gia cùng Phong gia thế giao quan hệ, Phong Thành Dương phải hướng Phong gia mua 5 khối trung đẳng phẩm chất thông minh sắc xảo bội. Cũng không khó, bất quá hắn muốn thượng phẩm phẩm chất thông minh sắc xảo bội. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra hết sức, liền rất khó lại mua được. Rốt cuộc Quảng Loan đại lục dị biến, tu vi ngã xuống 3 cái cảnh giới đồng thời cũng ảnh hưởng gen. Phong gia lão gia tử cùng quá thượng lão tổ giống nhau là không có khả năng ra tay vì hắn luyện chế thông minh sắc xảo bội. Hiện tại Phong gia phương diện rèn năng lực tương đối cường chính là Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Chiết, Phong Thần cũng coi như là một cái. Đến nỗi những người khác luyện chế, hắn cũng không phải quá xem thượng mắt. Phong Thành Chiết tính tình tương đối lạnh nhạt, cũng rất ít sẽ ra tay làm người luyện chế loại này hao tâm tốn sức cố sức đồ vật. Phong Thần cùng Phong Thành Dương không thân, thêm người tạm thời ra ngoài, cũng thỉnh không đến. Phong Thành Dương chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Phong Thành Hiên trên người. Muốn trực tiếp thỉnh người này ra tay không dễ dàng, nhưng nếu là ở đánh cuộc thắng liền đơn giản, cho nên hắn tới Phong Dụ Thành sau, cố ý làm người nhìn chằm chằm Phong gia. Một khi Phong Thành Hiên xuất hiện ở sòng bạc liền thông chi hắn. Lúc này mới có hôm nay một hồi xảo ngộ, bất quá tất cả mọi người đều là người thông minh. Mục đích của hắn Phong Thành Hiên cũng có thể đoán được. Tự nhiên không cần thiết lại che che giấu giấu. Phong Thành Hiên ám đạo đen đủi, vốn dĩ muốn mang cháu dâu ra tới hảo hảo chơi chơi. Ai biết lại bị Phong Thành Dương nhớ thương thượng, chúng ta Phong gia liền tính là hạ đẳng phẩm cấp thông minh sắc xảo bội. Tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh chung cũng có thể cảm ứng được đồng bạn tồn tại Phong Thành. Hiên dừng một chút nói, huống chi nếu là ngươi mở miệng, Phong gia tự nhiên sẽ dùng trung đẳng phẩm cấp thông minh sắc xảo bội cùng ngươi giao dịch ngươi. Hẳn là minh bạch, ta trước nay đều không thích dùng thứ phẩm, nếu không ta tình nguyện không cần, Phong Thành Dương tiếp nhận mỹ nhân phao trà phẩm một ngụm nói. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiển là đã nhìn ra, Phong Thành Dương người này có cưỡng bách chứng, kia nếu là ngươi thua đâu? Không phải còn phải làm theo phải dùng trung phẩm thông minh sắc xảo bội, Phong Thành Hiên hừ lạnh. Một tiếng, Phong Thành Dương nhún nhún vai. Nếu ta thua, như vậy ta chỉ có thể mời ta ông ngoại ra ngựa, Phong Dụ Thành thành chủ ra ngựa. Phong gia xem ở đối phương mặt mũi thượng, tự nhiên sẽ làm người luyện chế 5 khối thượng phẩm thông minh sắc xảo bội. Ngoặc kép, Phong Thành Hiên trừ trừ khóe miệng. Hắn đối này cực phẩm thật là hết chỗ nói rồi, tạm chấp nhận dùng một chút sẽ chết sao? Ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Cấp một câu a, Phong Thành Dương thấy Phong Thành Hiên sắc mặt cổ quái, không khỏi nhăn nhăn mày. Phong Thành Hiên hào khí nói, đánh cuộc, vì cái gì không đánh cuộc? Bất quá tiền đặt cược ta cũng có yêu cầu, hắn bổ sung một câu. Phong Thành Dương nhướng mày. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta muốn các ngươi Phong gia mới từ Hải Lan cảnh làm ra Khổng Lam. Thạch Phong Thành Hiên si mê với rèn, đối rèn tài liệu đều có cất chứa phích, đặc biệt là càng chân quý thưa thớt tài liệu, hắn càng thích cất chứa. Phong Thành Dương hừ lạnh một tiếng, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, chỉ xem ngươi dám không dám đánh cuộc Phong Thành. Hiên cười dùng đối phương nguyên lời nói dâng trả. Đánh cuộc, vì sao không đánh cuộc? Phong Thành Dương không thèm để ý cười cười. Còn không phải là một khối Khổng Lam thạch sao? Huống chi ta không thấy được sẽ thua, hành. Kia hôm nay chơi cái gì? Phong Thành Hiên kiều chân cà lơ phất phơ hỏi. Phong Thành Dương chỉ phía dưới. Vẫn là lão quy củ. Sòng bạc hôm nay chơi cái gì? Chúng ta liền đánh cuộc gì? Có thể, Phong Thành Hiên cũng tương đối vừa lòng cái này đề nghị. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm đối sòng bạc tác có chút tò mò. Không biết hai người trong miệng chơi cái gì sẽ là như thế nào đánh cuộc pháp. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, một người ăn mặc áo lục áo gấm tuổi trẻ nam tử đi lên trống trải đại sảnh. Hết chương.